Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tam ban ngày ban mặt trà trộn vào thanh lâu cũng thôi đi. Rốt cuộc là cùng người nào quậy với nhau? Vừa nghe đến tiểu bá gia, Trình Khanh liền nhớ tới tên ngu ngốc Tĩnh Ninh bá gia. Trời, Trình Khanh thật sự được đưa đến địa phương Du Tam và nhóm bạn bè uống rượu hành lạc. Phát hiện chính mình không đoán sai, ngồi cùng Du Tam còn không phải là Cốc Hoành Thái Phủ Tĩnh Ninh bá sao. Còn có mấy người, Trình Khanh cũng tương đối quen mắt. Du Tam lợi hại, đây là tập hợp mấy người con cháu huân quý bị quốc tử giám đuổi ra ghé lại cùng nhau. Du Tam đã uống đến say choáng choáng. Một ít rượu từ bên môi hắn tràn ra, dọc theo khóe môi chảy tới cằm, lại theo cổ vẫn luôn trượt vào trong N, G, Ự, C. Vạt áo Du Tam nửa mở, lộ ra tảng lớn trước ngực, vốn dĩ vóc dáng đã cao, dáng người cũng không giống thư sinh văn nhược bình thường. Trước N, G, Ự, C nhìn còn rất rắn chắc có hình dáng. Kỹ nữ rót rượu cho Du Tam trộm nhìn vào trong vạt áo rộng mở. Trình Khanh dở khóc dở cười. Đây là tới chơi gái. Sao cảm thấy là kỹ nữ nuốt nước miếng với Du Tam? Hận không thể trái lại nuốt Du Tam vào bụng. Không chỉ có Du Tam uống đến say choáng choáng, mấy người khác trong phòng cũng say. Bọn họ thoạt nhìn so với Du Tam càng bất kham hơn. Trình Khanh nhấc chân đi đến Du Tam, Cốc Hoành Thái giống như hơi chút thanh tỉnh. Đây không phải Trình Trạng Nguyên sao? Trạng Nguyên cũng tới dạo thanh lâu nha. Ha ha ha, Cốc Hoành Thái đẩy kỹ nữ bên người ra, lung lay hướng tới tóm Trình Khanh, bị Trình Khuê một phen ngăn lại. Không cần kích động, chúng ta là tới tìm A Hiền. Lúc này, đâu chỉ có Cốc Hoành Thái. Con cháu huân quý khác cũng đều đứng lên, đôi mắt Dương Đái Kiệt đỏ bừng. Đối với Trình Khanh cực kỳ cừu thị, chính là do tên họ Trình này làm hại phủ Trường Hưng hầu thật thảm. Không chỉ có làm Dương Đái Kiệt rốt cuộc không đi đến quốc tử giám được, còn khiến Dương Nhị nãi nãi Mai Kiêm gia đưa ra hòa ly. Hiện giờ thi đình cũng yết bảng, Trình Khanh lục nguyên cập đệ. Phủ Trường Hưng hầu càng không dám tùy tiện hát nước bẩn lên trên người Trình Khanh. Lại không kháng được Mai phu nhân hung mãnh, đang ở Trình tự đi hòa ly cùng Mai gia. Nghĩ đến đây, Dương Đái Kiệt hận không thể xé Trình Khanh thành mảnh nhỏ. Lại nói Du Tam, uống đến say choáng choáng, thình lình nhìn thấy Trình Khanh xuất hiện, lòng nghi ngờ chính mình là uống quá nhiều sinh ra ảo giác. Hắn không coi là một chuyện, thẳng đến khi Trình Khanh đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khoảng cách giữa hai người không vượt qua một thước, Du Tam thậm chí có thể ngửi được mùi thơm tươi mát trên người Trình Khanh. Mùi hương này nhàn nhạt, lại liên tiếp chui vào trong lỗ mũi Du Tam, so với hương nước hoa trên người nhóm kỹ nữ càng khiến Du Tam rung động hơn. Ngươi tới làm cái gì? Du Tam từ ngồi biến thành nằm nghiêng, động tác này rất là phóng đãng không kềm chế được. Vạt áo trước N, G, Ự, C mở rộng thêm, lộ ra càng nhiều ngực. Trình Khanh cười nhạo, tự nhiên là tới bồi ngươi uống rượu nha. Kỹ nữ ngồi ở bên người Du Tam bị Trạng Nguyên lang khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn một cái đỏ cả hai má. Rõ ràng Trạng Nguyên lang còn không tuấn tú bằng Du công tử, lúc này lại so với Du công tử càng có mị lực hơn. Kỹ nữ cung cung kính kính rót rượu cho Trình Khanh, tay dâng chén rượu lên. Trình Khanh lại không tiếp chén rượu trong tay kỹ nữ, khom lưng xách bầu rượu lên, như thế mới tận hứng. Mấy người con cháu huân quý cười ha ha, cho rằng Trình Khanh đang ra vẻ tiêu sái. Cốc Hoành Thái thậm chí cười đến ngã trái ngã phải. Trình Trạng Nguyên, ngươi cho rằng chúng Trạng Nguyên liền rất ghê gớm sao? Ngươi cùng Du Tam uống một bữa rượu, lại làm hai bài thơ khuyên nhủ, hắn liền phải ngoan ngoãn đi theo ngươi. Ngươi thật là thiên. Người thật là thiên chân. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Cốc Hoành Thái đột nhiên im bặt. Trình Trạng Nguyên nơi nào sẽ cùng Du Tam nâng cốc nói chuyện. Nàng chính mình cầm bầu rượu quơ quơ, sau đó nâng bầu rượu lên. Cổ tay vừa lật, một bầu rượu liền như vậy từ đỉnh đầu Du Tam tưới đi xuống. Rượu màu hổ phách, theo tóc Du Tam chảy xuống, làm ướt bộ quần áo xinh đẹp của Du Tam. Tầm mắt xuống chút nữa thuộc về phần không thể miêu tả. Du Tam híp nửa mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Trình Khanh sẽ có hành động như vậy. Trình Khuê cũng sửng sốt, chính mình kêu Trình Khanh tới khuyên Du Tam, thật sự đã làm đúng sao? Trình Khanh ném bầu rượu không trong tay xuống, uống ngon không? Du Tam không khỏi duỗi đầu lưỡi L-I-E-M liếm rượu bên môi. Biểu tình tối tăm không rõ, đám người Cốc Hoành Thái tập thể thất thanh, sau đó dậm chân mắng Trình Khanh, nói nàng cho dù là Trạng Nguyên, cũng không thể làm nhục người như vậy. Trình Khanh hỏi hắn, chẳng lẽ các ngươi dám vì Du Tam xuất đầu đánh ta một trận? Không có can đảm này liền ngoan ngoãn ngồi bảo trì an tĩnh đi. Cốc Hoành Thái nghẹn, âm mưu đuổi Trình Khanh ra khỏi Quốc Tử Giám bại lộ. Bọn họ đã bị trừng phạt, khi đó Trình Khanh còn chưa có Lục Nguyên cập đệ, đã là cục cưng bảo bối không thể đụng vào. Cốc Hoành Thái cũng chỉ dám ngoài miệng kêu gào, bảo hắn đi lên đánh một đầu ngón út của Trình Khanh cũng không dám. Trình Khanh cười cười, mắt lé liếc Du Tam, biểu tình ý vị thâm trường, người hiện tại cũng chỉ xứng cùng đám nhát gan như vậy xưng huynh gọi đệ. Đường ca, chúng ta đi. Trình Khanh dỗi xong Cốc Hoành Thái, kêu Trình Khuê liền đi. Trình Khuê biết huynh đệ tốt của mình sĩ diện cỡ nào. Trình Khanh làm như vậy, có thể khuyên được A Hiển sao? Có thể nào hoàn toàn đẩy A Hiển về phía vực sâu hay không? Trong lòng hoài nghi, Trình Khuê lại sẽ không hủy đi đài của Trình Khanh, nếu không phải bản thân Trình Khuê đi nhờ Trình Khanh hỗ trợ. Người ta là Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ, vì sao phải bước vào Thanh Lâu? Trình Khanh quay lại như gió, mấy kỹ nữ một đường đưa nàng đến cửa, rất là luyến tiếc. Trạng Nguyên Lang vừa rồi liếc mắt xem nô một cái, tim nô đập đến thật nhanh, không biết xấu hổ. Trình Lang đâu có xem ngươi, rõ ràng là xem nô, chỉ cần một bầu rượu tưới đến trên đầu Du công tử, một phòng thiếu gia huân quý cũng không dám cản. Trình Lang thật là quá có khí khái nam tử. Trình Khanh tới như vậy, nhóm kỹ nữ đối với nàng xưng hô đã từ Trạng Nguyên Lang biến thành Trình Lang, còn chưa có dùng ra thủ đoạn quyến rũ Trình Khanh, phản đã bị Trình Khanh quyến rũ đến không được. Thẳng đến khi hai người Trình Khanh đi xa, Cốc Hoành Thái đuổi hết nhóm kỹ nữ hầu rượu đi ra ngoài, mới chụp cái bàn thật mạnh, khinh người quá đáng, họ Trình khinh người quá đáng. Hắn làm nhục Du Tam như vậy, chính là không cho tất cả chúng ta mặt mũi. Dương Đái Kiệt ôm cánh tay cười lạnh, người ta cũng không che giấu, dù không cho chúng ta mặt mũi, ngươi có thể làm gì hắn? Trong kinh thành này, trước mắt chạm tay bỏng nhất chính là Trình Khanh. Lục Nguyên cập đệ đã thành bùa hộ mệnh của Trình Khanh. Quyền quý chân chính đương nhiên có thể cùng Trình Khanh bẻ cổ tay, nhưng mà loại người giống bọn họ gần như là bị trong nhà nửa từ bỏ, tuyệt đối không thu thập được Trình Khanh. Dương Đái Kiệt vừa dứt lời, một người con cháu huân quý cười ha hả, đi không được đường sáng, còn không thể ngấm ngầm giở trò sao? Du Tam, ngươi nói đúng không? Đầu của ngươi thông minh, ngươi nghĩ một biện pháp, chúng ta cùng nhau thế ngươi chút giận. Du Tam chẳng lẽ là choáng váng? Trình Khanh đã rời đi, còn vẫn luôn duy trì tư thế vừa rồi. Du Tam thất thần, đám người Cốc Hoành Thái và Dương Đái Kiệt nói gì đó, Du Tam căn bản không nghe thấy. Hắn lại dùng đầu lưỡi L-I-E-M liếm khóe miệng, nhấm nháp một chút rượu còn tàn lưu, rõ ràng là cùng bầu rượu. hắn cố tình nếm ra tư vị không giống nhau. Cách Trương